Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 542. Được ăn cả ngã về không? Tại phong hậu kỳ môn cục bên trong. Mặc Lâm có thể làm được đóng Chu Thiên Chi biến. Hóa ta vì vương. Trải qua không biết bao nhiêu nhiều lần đẩy chuyển bốn bàn. Phó pháp trận tác dụng rốt cục phát sinh triệt để đảo ngược. Ở trong chớp mắt, trước ma đấu la chỗ cho rằng huyết cầu bành trướng tốc độ chậm lại đến không. Lập tức muốn, hậu tích bạc phát thời điểm. Huyết cầu đột nhiên bắt đầu cực nhanh sụp đổ. Lượng lớn mang theo sinh mệnh lực huyết khí phóng tới dưới mặt đất trở về mộ miên thành phó pháp. Trận, mà hết thảy này, đang rơi vào trở về nơi này ma đấu la trong mắt. Giờ phút này, ma đấu la lòng đang điên cuồng nhỏ máu. Ma đấu la hoa một năm mới bày xuống cái này song sinh trận đã làm phòng bị. Dùng ba ngày thời gian mới hấp thu đến nhiều như vậy huyết khí. Bây giờ đang hô hấp ở giữa. Một phần ba huyết khí cứ như vậy tan thành mây khói. Ma đấu la tâm trạng đều nhanh vỡ. Đem chỉ còn một đầu cánh tay võng lượng đấu la ném qua một bên. Ma đấu la nhanh chóng tại pháp trận trong tâm huyết cầu phía dưới ngồi xuống. Nhanh chóng làm ra mấy cái động tác về sau. Miễn cưỡng dừng lại pháp trận nghịch hướng vận chuyển. Có thể huyết khí trả về tốc độ thật sự là quá nhanh. Huyết cầu lớn nhỏ cùng sụp đổ trước so sánh. Chỉ có một phần hai lớn nhỏ. Đậu xanh rau má sao sao tuổi già ma đấu la nhìn trước mắt tiểu cầu nhi. Tức giận trách mắng một loạt trên mình trăm năm chưa nói qua lời nói. Cho dù là sụp đổ trước huyết cầu. Trong đó bao gồm huyết khí cũng không đủ xem như ma đấu la cần thiết tế phẩm. Huống chi hiện tại chỉ còn dư lại một phần hai. Tỉnh táo. Ta hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Không phải đã sớm chuẩn bị biện pháp bù đắp sao? Ta không cần thiết tức giận như vậy. Đối phương không có khả năng nghĩ đến. Ma đấu la không ngừng tại nội tâm lặp lại lấy đoạn văn này. Làm cho hắn đem lực chú ý đặt ở chấp hành chính mình plan B bên trên. Mà không phải không dùng được lo nghĩ. Dù sao, trừ thu tập được đầy đủ tế phẩm đến dùng ra hậu thủ ngoài ra. Hắn đã không có đường khác có thể chọn. Ngắm nhìn bốn phía, như cũ có mấy trăm tên tà hồn sư một mực làm lấy mấy cái kia nghi thức động tác. Còn có một cái phong hào đấu la cấp bậc tay cụt tà hồn sư nằm trên mặt đất. Nằm trên mặt đất võng lượng đấu la nhìn xem ma đấu la sau khi đứng dậy hướng đi chính mình. Trong mắt trong nháy mắt bị kinh sợ sợ tràn đầy. Có thể trở ngại thương thế. Chỉ phải thoi thóp nói. Lão ma đầu, ngươi nghĩ làm cái gì? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi dẫn người đến ta chỗ này ăn uống chùa nhiều như vậy thời gian. Cũng là thời điểm hồi báo ta cái này chủ nhân một chút. Ma đấu la nói dứt lời. Sau lưng pháp trận lần nữa khởi động. Chỉ là mục tiêu lần này không còn là xa cuối chân trời mộ miên thành bách tính. Mà là gần ngay trước mắt. So với người bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần tế phẩm nhóm. Bởi vì lúc trước rơi vào hiểm cảnh cục diện chính là phe mình quá coi thường đối thủ đưa đến. Đồng thời, cho dù kỳ lân có thể cảm giác được nội bộ địa hình. Nhưng là một chút không phải thực thể đồ vật vẫn là không có cách nào xác nhận. Bởi vậy, tại ma đấu la mang theo võng lượng đấu la chạy đến tổng đàn bên trong về sau. Ba người hai thú cũng không có lập tức mở tốc độ cao nhất truy vào đi. Tại xác nhận Hồ Liệt Na thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hồn lực, tinh thần lực hao hết để thân thể có chút tiêu hao về sau. Ngọc Thiên Tâm lấy ra một cái phệ túi. Đem Hồ Liệt Na đặt đi vào. Cái đồ chơi này lúc đầu chỉ có Mặc Lâm có thể tạo. Nhưng là tại công tượng hiệp hội sinh ra về sau. Cơ hồ mỗi cái tư ân điện hồn sư đều có thể có một cái. Trước mắt, vô luận đem Hồ Liệt Na để chỗ nào mà cũng không an toàn. May mắn, nàng ngất đi. Bằng không thì còn trang không vào phệ túi bên trong. Xử lý tốt hết thảy. Thiên nhận tiết dẫn đầu. Cẩn thận mà đi vào cái này tà hồn sư tổng đàn bên trong. Đi mấy chục bước về sau. Cùng tại sao thiên nhận tuyết mặt khác bốn vị đều cảm nhận được một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Chung quanh yên tĩnh làm bọn hắn không khỏi nhớ tới bất quá mấy khắc đồng hồ trước. Bọn hắn vừa bắt đầu quét sạch tà hồn sư rải rác nhỏ cứ điểm lúc tình huống. Khi đó cũng là tại cứ điểm cửa vào phát sinh một đợt chiến đấu. Sau đó bọn hắn dẫn người hướng nội bộ cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy. Nhưng vẫn không gặp phải tà hồn sư. Thẳng đến chỗ sâu nhất, mới phát hiện lẻ tẻ mấy cái thực lực cũng tạm được tà hồn sư cùng bị bắt đến bình dân bách tính. Hiện tại giờ này khác này giống như lúc đó kia khác. Không khỏi để bọn hắn cảm thấy đây là một loại nào đó lặp lại chiêu cũ. Hắn mục đích đều là kéo chậm bọn hắn tiến lên tốc độ. Tại đem tình huống như vậy cùng Thiên Nhận Tuyết báo cáo về sau. Thiên Nhận Tuyết cũng không có quá nhiều do dự. Cho dù vẫn không rõ ràng tà hồn sư kéo dài thời gian là vì làm cái gì. Cũng lập tức lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng chỗ sâu nhất bay đi. Những người khác cũng theo sát phía sau. Nhưng lại tại Thiên Nhận Tuyết một đoàn người kịp phản ứng thời điểm. Ma đấu la vì để phòng vạn nhất mà chuẩn bị sự tình. Cũng đã hoàn thành 9/9. Nguyên bản vây quanh pháp trận tà hồn sư nhóm đã hóa thành từng chồng bạch cốt ngồi xếp bằng trên đất, cho dù xốc lên bọn hắn quần áo, cũng khó phát hiện dù là một tơ một hào máu thịt bám vào trên đó. Nồng hậu dày đặc huyết khí dày đặc trong không khí, cũng không ngừng hướng nơi trung ương nhất huyết cầu hội tụ. Nó lớn nhỏ so sụp đổ trước còn muốn lớn hơn 4 thành. Mà ở huyết cầu phía dưới chính giữa, võng lượng đấu la hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Bởi vì lúc này hắn chỉ còn dư lại một cái đầu. Cũng còn tại không ngừng hóa thành một từng sợi huyết vụ trôi hướng phía trên. Mà đấu la nhìn xem võng lượng đấu la cuối cùng một tia máu thịt cũng hóa thành huyết cầu một bộ. Phận, nhưng hắn nhíu chặt lông mày nói rõ hết thảy. Cái này tế phẩm còn kém bên trên như vậy một tia. Ma đấu la nâng lên chính mình tiểu tụy giống như tay trái. Trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt. Tay phải ngón trỏ liền xẹt qua tay trái trong lòng bàn tay. Mang theo hồn lực cùng sinh mệnh lực huyết vụ tự thương hại trong miệng bay ra. Nếu không phải cùng đồ mặt lộ. Ma đấu la tuyệt sẽ không đem chính mình cũng xem như tế phẩm. Thậm chí cũng sẽ không hy sinh chính mình thủ hạ. Bất quá. Cũng không nên cho rằng đây là ma đấu la đối với mình thủ hạ có tình cảm gì. Hắn làm như thế, chỉ là bởi vì có câu nói hay lắm. Từ tiết kiệm đến xa hoa dễ dàng. Từ xa hoa về tiết kiệm khó khăn. Ma đấu la cũng không muốn chính mình vượt qua kiếp nạn này sau biến thành một cái quang can tư lệnh. Ngay từ đầu tự nhiên là muốn giữ lại số lớn thủ hạ. Miễn đi một lần nữa mời chào phiền phức. Tốt sau này tiếp tục chính mình hoành đồ bá nghiệp, để tà hồn sư thời đại lần nữa tiến đến. Mặc dù cho đến lúc đó, bởi vì chính mình sử dụng hậu thủ tất nhiên sẽ để hắn chính mình khuất tại dưới người. Nhưng là bảo mệnh rõ ràng trọng yếu. Tà hồn sư không cần cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi. Bởi vì bọn hắn đi đến con đường này liền vứt bỏ nó nhóm. Dùng tương lai chính mình sẽ ăn nhờ ở đậu đổi chính mình một cái mạng. Thấy thế nào đều rất đáng. Theo dưới chân pháp trận nổi lên một vệt hồng quang. Ma đấu la rốt cục thu tập được đầy đủ tế phẩm. To lớn huyết cầu bắt đầu biến ảo. Tạo hình. Rõ ràng là phải hóa thành một loại nào đó tà vật. Lúc này ma đấu la đã gầy đến không có nhân dạng. Mộ bên trong xương khô. Vật lý. Là thích hợp nhất hình dung hắn từ ngữ. Hồn lực đẳng cấp càng là ngay cả rơi hai cái đại cảnh giới. Chỉ là một cái miễn cưỡng sờ đến hồn đấu la ngưỡng cửa 79 hồn thánh mà thôi. Nhưng hắn trên mặt lại rốt cục hiện ra một vệt vừa lòng thỏa ý mỉm cười. Nhanh, động thủ, quyết không thể để hắn tiến thêm một bước. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.